Vạn tộc chi kiếp, chương 717, cả hệ điệu thấp, góc truyện audio.com. Đại hạ văn minh học phủ, đã sang tháng mới, dường như tất cả đều đã qua, không có đấu tranh, không có âm mưu, Hồng Đàm không thấy tung tích. Trần Vĩnh lại có đầu rút cổ vào tàng thư các, Bạch Phong trước kia còn có khả năng gây chuyện, bây giờ cũng đã bị xung quân. Tô Vũ hay gây chuyện lúc trước dường như bị thương, vẫn luôn điệu thấp vô cùng, Ngô gia không thường xuất hiện, nàng tập trung bế quan phác họa thần văn. Chuẩn bị lực lượng để tiến vào đằng không, không có đa thần văn nhất hệ, dường như sẽ không xảy ra chuyện gì. Thậm chí mơ hồ cho người ta ấn tượng, kỳ thật không có đa thần văn nhất hệ cũng khá tốt, đây là ý tưởng của một vài người. Ý nghĩ này cũng đã truyền đến tai Tô Vũ, trong trà lâu, Tô Vũ ngồi uống trà cùng Hồ Tông Kỳ. Nghe Hồ Tông Kỳ thuật lại suy nghĩ của những người khác liền mỉm cười đáp, bọn họ nghĩ gì là chuyện bọn họ. Đa thần văn nhất hệ quan trọng hơn sự tưởng tượng của bọn họ nhiều, nếu bọn họ thật sự cảm thấy chúng ta quá an tĩnh, vậy cũng không sao, kệ thôi. Vĩnh viễn không có khả năng đánh thức người đang giả vờ ngủ, trong suy nghĩ của một số người, đa thần văn nhất hệ bị diệt cũng tốt, bớt việc. Nhưng đến khi đơn thần văn nhất hệ khi dễ bọn họ, những người này chắc sẽ cảm thấy vì sao không ai giúp mình, rồi hận trời trách đất. Tô Vũ không quan tâm, vừa uống trà vừa hỏi, ngươi phác họa được mấy thần văn rồi, hai cái, Hồ Tông Kỳ không hiểu ý hắn nhưng vẫn trả lời. Là nhân tộc sao, không phải, đều là ma tộc. Tô Vũ trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn quyết định thi di mở miệng, tốt nhất đổi thành nhân tộc đi. Thừa dịp hiện tại còn chưa ổn dưỡng, này, Hồ Tông Kỳ có chút khó xử, không phải ta không tin ngươi, nhưng một khi thay đổi thành thần văn nhân tộc. Chiến lực giảm xuống, tuy ta còn chưa tới đằng không, không cần xuất chiến, nhưng một khi đằng không, thần văn nhân tộc rất yếu. Tô Vũ khẽ gật đầu. Ta biết, nếu ngươi cảm thấy vô vọng tới Nhật Nguyệt thì không cần để ý, nếu có dã tâm tiến vào Nhật Nguyệt ta cảm thấy vẫn nên phòng trước thì hơn. Thần văn thần ma sẽ kiềm chế cường giả tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, Tô Vũ suy nghĩ chốc lát rồi nói, kỳ thật hiện tại không đổi cũng không sao. Không được thì đến Sơn Hải rồi tính, dù sao cũng còn rất lâu, Hồ Tông Kỳ trầm tư một hồi, khẽ gật đầu, chờ đi, Hồ Tông Kỳ đổi đề tài. Lần này ta tìm ngươi là muốn nói, hình như đầu tháng sau, học viên chiến tranh học phủ sẽ đến khiêu chiến tân sinh năm nay, gần đây ngươi không xuất hiện. Ta sợ ngươi không biết việc này, Tô Vũ gật đầu, đã biết ta nghe người khác nói rồi, không sao cả ta lười ra mặt. Lần này ngươi đừng xem thường những người đó, một đám đều che giấu, không ít kẻ có thực lực cường hãn, mà chắc không quan hệ gì đến ta. Hồ Tông Kỳ thở dài, ta còn tưởng ngươi muốn ra mặt đây, đánh bại đối phương, cho bọn họ nhìn xem tân sinh năm nay cường đại thế nào, không cần thiết. Tô Vũ lắc đầu, làm thế để làm gì, điệu thấp đi, về sau biết đâu lại có thể dùng những người đó, hắn không quá để ý. Hạ Hổ Vưu đã nói chuyện này với hắn, Trương Hào cũng nói, Tô Vũ không quan tâm, luận bàn ư, liên quan gì đến ta, không chơi, ta còn chưa khỏe đâu. Tô Vũ đổi đề tài, gần đây đơn thần văn nhất hệ không có động tĩnh gì, là ngầm hành động hay thế nào, không nhằm vào chúng ta chứ, không? Hồ Tông Kỳ cười đáp, là chuyện nội bộ, không phải Hồ Văn Thăng đã xuất quan sao, hơn nữa Lưu Hồng tiến vào Lăng Vân, còn có vài vị Lăng Vân khác. Sau khi Trịnh các lão rời khỏi, vị trí mạch chủ vẫn đang bỏ trống, bọn họ đang cạnh tranh chức vị này, thì ra là thế. Bảo sao ta thấy gần đây thuận lợi hẳn, không ai gây sự, tuy rằng cũng có một phần nguyên nhân là hệ bọn họ có người bế quan, có người điệu thấp. Mà hắn không bị đơn thần văn nhất hệ nhằm vào cũng là chuyện tốt, Tô Vũ nói, ngươi nói xem. Sắp tới nếu sư tỷ ta khiêu chiến bách cường bảng thì có bị ngăn cản không, cái này khó nói, Hồ Tông Kỳ lắc đầu. Ta cảm thấy Chu quán trưởng còn chưa chết tâm, nếu thành mạch chủ thì tốt, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội trở thành quán trưởng. Đây là cơ hội của hắn, Sơn Hải khó vào, không thành mạch chủ, vị trí quán trưởng tàng thư các có hy vọng trở thành các lão nhất. Trở thành các lão thì thế nào, Tô Vũ nói, dựa theo quy định, hắn phải bảo trì thái độ trung lập, vậy không phải là hạn chế chính hắn ư?